mong rằng các hạ vui lòng chỉ giáo mới tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.